Thái tử quá xấu bụng. Chương 202, con hoang, Vân Tĩnh Yên đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự hướng dẫn Mộ Dung Trùng, hai người bọn họ coi như là đem những địa phương chung quanh thú vị đẹp mắt đều đi dạo mấy lần. Sở Chỉ Nguyệt hơi mệt chút nhìn Mộ Dung Trùng như cũ là không ngừng nói. Bộ dạng không mệt mỏi chút nào. Nàng ngáp một cái, nói ra, cô, hắn vì tranh thủ trái tim của ngươi. Xuất ra toàn lực a. Sở Cầm khóe miệng co quắp rồi rút. Nếu không phải vì Sở Tĩnh Phong, nàng mới chẳng muốn làm những thứ này. Mộ Dung thiếu chủ, ta nghe nói Mộ Dung Sơn Trang các ngươi có ngũ hành trận là lợi hại nhất đấy. Sở Cầm hỏi, không biết có phải hay không là thật sự. Mộ Dung Trùng lập tức gật gật đầu, nói, các ngươi thật là có mắt. Mộ Dung Sơn Trang chúng ta đúng là ngũ hành trận lợi hại nhất. Đừng nói dưới núi, ngay cả trên núi cũng có rất nhiều ngũ hành trận. Ngũ hành trận lợi hại nhất ở phía sau núi kia Càn Khôn Bát Quái trận rồi. Sở Cầm khiêu mi, chính là nàng đi xông qua được cái kia. Nàng cười cười, nói, nghe vậy giống như bộ dạng rất lợi hại. Đó là đương nhiên, Càn Khôn Bát Quái trận vô cùng lợi hại. Ta lúc đầu dùng 4 ngày xông qua. Thành tích yêu gì, Mộ Dung Trùng nói ra. Sở Cầm khóe miệng co quắp rồi rút. Nàng dùng 2 ngày, hắn còn dám nói mình thành tích yêu gì. Nàng hỏi, chúng ta muốn mở mang kiến thức một chút. Không biết có hay không có bản đồ trận pháp. Mộ Dung Trùng đã nói. Cái này à, hắn là có chút khó khăn. Thứ này cũng không phải là không thể tùy tiện cho. Sở Cầm vốn là còn muốn nói. Nhưng mà mãnh liệt liền truyền đến một hồi tiếng chim hót. Sở Cầm nghe xong, sắc mặt cũng liền biến đổi theo. Nàng đối với Sở Chỉ Nguyệt nói. Chỉ Nguyệt, ta có việc, chính ngươi trở về đi. Ngay sau đó, Sở Cầm dùng tới khinh công. Rất nhanh ly khai, cô nương, Mộ Dung Trùng hô một tiếng. Có chút gấp, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn không chịu cho bản đồ trận pháp. Sở Chỉ Nguyệt không biết Sở Cầm muốn đi làm cái gì. Nhưng nàng đối với Mộ Dung Trùng, đúng là không tâm tư gì ứng phó hắn. Mộ Dung Trùng thấy Sở Cầm đã đi rồi. Hắn liền quay đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Cô nương, vậy ngươi, tuy rằng hắn không thích Sở Chỉ Nguyệt này lắm, thế nhưng là Sở Chỉ Nguyệt nhìn cũng được. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, đều muốn mời ta ăn một bữa cơm. Mộ Dung Trùng cười cười. Đúng vậy à, không biết cô nương có chịu nể mặt mũi hay không? Mẫu thân, cách đó không xa, có người hô một tiếng. Một mèo trắng trước tiên hướng nàng chỗ ấy chạy đến, tư thái yêu mỹ, mà Sở Niệm lại bị Bắc Huyền Âm lôi kéo, chậm rãi hướng nàng chỗ ấy đi tới. Mộ Dung Trùng nhìn Sở Chỉ Nguyệt, đây là gọi nàng, nhìn nàng như thế nào cũng không giống là đã lập gia đình sinh hài tử rồi. Ai biết Sở Chỉ Nguyệt quả nhiên là hướng phía Sở Niệm ôn nhu cười cười. A Niệm, Mộ Dung Trùng sắp thổ huyết, tiểu hài tử kia lại là nhi tử của nàng. Còn con nam tử nắm tay hài tử kia dung nhan càng làm cho người nhìn đã cảm thấy dung nhan tuyệt thế khó kiếm được trên đời. Bắc Huyền Âm nói ra, A Niệm sợ ngươi gây hoa đào, cho nên chết sống muốn qua đến tìm ngươi. Sở Niệm vội vàng nói, không phải, là phụ thân sợ. Bắc Huyền Âm giấu giếm dấu vết vỗ vỗ đầu của hắn. Lại trừng mắt liếc hắn một cái, Sở Chỉ Nguyệt chỉ có nhịn không được cười lên một tiếng. Nói, các ngươi là chuyên đến phá hư a, được rồi, chúng ta trở về đi. Dù sao nàng đối với Mộ Dung Trùng, cũng là đề không nổi cái gì hứng thú, cái kia trận pháp bức tranh, nàng lại nghĩ biện pháp là được, nàng cũng đem mèo trắng ôm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mèo trắng hướng trên người nàng cọ sát, một bộ dạng thoải mái. Mộ Dung Trùng nhìn ba người bọn họ ly khai, đương nhiên là bị đả kích lớn, hắn trở lại quán rượu vừa rồi, cái phòng cao thượng kia người vẫn còn chờ hắn, nàng kia che mặt, lộ ra một đôi mắt như nước. Nàng thấy Mộ Dung Trùng trở về, đã nói, Mộ Dung công tử nhưng lại trở về rồi, có hay không có đắc thù, đừng nói nữa, một người chảy, một người lại có phu quân cùng hài tử, Mộ Dung Trùng nói ra, nữ tử che mặt nhíu mày, đã có phu quân cùng hài tử, là người tuổi còn nhỏ hay là lớn đấy, chính là cô nương nhỏ a, Mộ Dung Trùng nói ra. Ngẫm lại đã cảm thấy thua lỗ, bản thiếu gia phong lưu thích đảng như vậy, bất quá phu quân nàng đúng là lớn lên không tệ. So với bản thiếu gia chỉ kém một chút như vậy, nữ tử trong mắt hiện lên một tia gì, nàng rủ xuống con mắt, sau đó liền hỏi, phu quân nàng kia còn có đặc thù gì, cái này, bọn hắn còn mang theo một mèo trắng a, mèo trắng nhìn rất tốt đấy. Mộ Dung Trùng suy nghĩ một chút, nữ tử thoáng cái liền đứng dậy, quả nhiên chính là Bắc Huyền Âm không sai rồi, hắn rõ ràng lại cùng Sở Chỉ Nguyệt hòa hợp rồi. Mộ Dung Trùng nhìn nữ tử, Vân Tĩnh Yên, người đây là làm gì vậy, phản ứng lớn như vậy. Nàng kia đúng là Vân Tĩnh Yên. Vân Tĩnh Yên khẽ cười một tiếng, nói, ta có việc, Mộ Dung công tử chính mình xin cứ tự nhiên. Mộ Dung Trùng đã nói, như thế nào đều có việc, vậy chuyện của ta thế nào? Phụ mẫu ta hôm nay còn muốn gặp ngươi. Mộ Dung công tử, chúng ta đã nói rất rõ ràng, ta không muốn gả ngươi, ngươi cũng không muốn lấy ta. Đã như vậy, ta còn gặp cha mẹ ngươi làm gì? Vân Tĩnh Yên nói xong, liền cũng ly khai, nếu không phải phụ vương nàng muốn hoàn thành cái hôn sự này. Nàng căn bản cũng không phiền như vậy, bất quá vừa rồi ở chỗ này trông thấy Sở Chỉ Nguyệt. Nàng ngược lại càng hoảng sợ, Sở Chỉ Nguyệt mất tích 5 năm, hiện tại rõ ràng lại xuất hiện. Nàng sợ hãi Sở Chỉ Nguyệt gặp lại Bắc Huyền Âm, liền lại để cho Mộ Dung Trùng đi quấn quýt lấy Sở Chỉ Nguyệt. Không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt đã nhanh một bước, rõ ràng cùng Bắc Huyền Âm gặp mặt rồi. Nàng rốt cuộc chờ không được, ý định đi trước tìm Bắc Huyền Âm. Nàng phái người đi tìm tung tích Bắc Huyền Âm, dù sao Bắc Huyền Âm không có cố ý che giấu hành tung của mình. Cũng không phải khó tìm Bắc Huyền Âm ngủ ở chỗ nào. Bắc Huyền Âm trước sau như một ở tại Gió Đông Lầu. Vân Tĩnh Yên âm thầm trông thấy một đứa bé rõ ràng một mực quấn quýt lấy hắn. Còn gọi hắn là phụ thân, trong mắt nàng liền hiện lên một tia chán ghét, nàng cũng không tin đứa nhỏ này thật đúng là con của Bắc Huyền Âm đấy. Sở Niệm lớn lên giống Sở Chỉ Nguyệt, cùng Bắc Huyền Âm cũng không có cái gì giống đấy. Vân Tĩnh Yên khẽ cắn môi, nhìn Sở Chỉ Nguyệt tránh ra, nàng lập tức rơi vào trong hậu viện. Sở Niệm vừa vặn quay đầu, thấy Vân Tĩnh Yên cảm giác đôi mắt Vân Tĩnh Yên thật đẹp. Nhưng mà Vân Tĩnh Yên che mặt, hắn cũng là nhìn không thấy tướng mạo Vân Tĩnh Yên rồi. Tì tì, Sở Niệm ngọt ngào hôn nàng một tiếng, thân thể Vân Tĩnh Yên chấn động, Sở Niệm đúng là làm người khác ưa thích, nhưng mà vừa nghĩ tới hắn là nhi tử Sở Chỉ Nguyệt. Trong nội tâm nàng thật giống như mọc ra một cây gai. Nàng cười cười, nói, hải tử, qua đây với tì tì, Sở Niệm liền đi tới, ai biết Vân Tĩnh Yên bỗng nhiên ra tay, đều muốn đem Sở Niệm đánh ngất xỉu. Nhưng mà nàng thực sự quá xem thường Sở Niệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Niệm cũng không giống như những tiểu hài tử khác, Sở Niệm thấy nàng ra tay, tay cũng mãnh liệt vừa đỡ. Vân Tĩnh Yên đụng đến Sở Niệm, đã bị Sở Niệm trong tay sử dụng băng đâm đâm cho bị thương. Sở Niệm vội vàng lui ra phía sau, dựa vào kinh nghiệm hắn thu thập được khi ra ngoài, cùng với việc bị ác ma giống như thập đại trường lão huấn luyện. Phản ứng của hắn cùng năng lực ứng đối cũng sẽ không quá yếu. Ngươi là người xấu, Sở Niệm bĩu môi mỏng, bây giờ nhìn sắc mặt Vân Tĩnh Yên, đều cảm thấy có chút buồn nôn. Vân Tĩnh Yên nhìn tay của mình, cũng không biết Sở Niệm là thế nào lộng thương chính mình đấy. Nàng cũng không tin chính mình liền một đứa bé đều chỉnh đốn không được. Nàng ngay sau đó lại xông tới, thân hình rất nhanh, Sở Niệm tuy rằng thể lực không sai, nhưng thủy chung là tiểu hài tử, nội lực chưa đủ, băng huyền thuật cũng không có thể thường dùng. Hắn tránh thoát công kích Vân Tĩnh Yên. Một cước đá xuống, một lớn một nhỏ, xem như càng đấu mãnh liệt, Vân Tĩnh Yên vội vàng chế trụ bả vai Sở Niệm, lại để cho hắn không thể động đậy. Sở Niệm hô to một tiếng, mẫu thân, không nên gọi. Vân Tĩnh Yên che miệng Sở Niệm, đều muốn đem Sở Niệm mang đi, nhưng mà lúc này, bốn phía cũng mãnh liệt có cuồng phong thổi tới. Vân Tĩnh Yên trừng to mắt, trông thấy vài băng lăng hướng chính mình đâm đến, nàng bước nhanh lui ra phía sau, đồng thời né tránh, nhưng mà băng lăng kia cũng vòng phương hướng. Hay vẫn là theo sát lấy nàng, Vân Tĩnh Yên cắn răng, rút ra một con dao găm, ngăn trở băng lăng, đem chém nát, nàng thở phì phò chém nát băng lăng này, rõ ràng tiêu tốn không ít nội lực của nàng, Sở Niệm còn bị Vân Tĩnh Yên ôm, hắn thấy Sở Chỉ Nguyệt đứng ở đình nghỉ mát chỗ ấy. Cao hứng hô to một tiếng, mẫu thân, ta ở chỗ này, ta nhìn thấy rồi, Sở Chỉ Nguyệt chậm rãi nói, Vân Tĩnh Yên cứng ngắc xoay người, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, rất rõ ràng, mới vừa rồi là Sở Chỉ Nguyệt ra chiêu. Mà nàng còn không học được băng huyền thuật, nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt cũng đã dùng được thuần thục như thế. Vân Tĩnh Yên, đã lâu không gặp a, đem con của ta buông, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, bên cạnh của nàng còn đi theo một con mèo trắng, cũng là hung dữ nhìn chằm chằm vào Vân Tĩnh Yên. Vân Tĩnh Yên nói ra, đúng vậy a, đã lâu không gặp, ngươi rõ ràng đã biến mất 5 năm, hiện tại liền mang theo nhi tử trở về nhận thức cha. Ngươi thật là khiến ta lo mắt mà nhìn, cái này cùng ngươi không quan hệ. Sở Chỉ Nguyệt nói, ta nói lại lần nữa xem, đem con của ta buông, Vân Tĩnh Yên cười lạnh một tiếng, như thế nào, sợ ta vạch trần ngươi, nhi tử này của ngươi là cùng cái dã nam nhân nào sinh đấy. Ngươi rõ ràng khiến cho Huyền Âm ca ca làm thế thân. Ha ha, Sở Chỉ Nguyệt, ngươi còn có xấu hổ hay không rồi, Sở Niệm sững sờ, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, mẫu thân, nàng nói cái gì, Sở Chỉ Nguyệt là triệt để nổi giận, Vân Tĩnh Yên từ trước đến nay đều ưa thích nói hưu nói vượn. Miệng vết thương Sở Chỉ Nguyệt khép lại, tuy rằng nội lực còn không khôi phục lại một nửa, nhưng đối phó với Vân Tĩnh Yên, nàng không cần dùng rất nhiều nội lực, nàng vung tay lên, trong tay sinh ra mấy mảnh băng phiến, Sở Chỉ Nguyệt mãnh liệt vọt tới, Vân Tĩnh Yên chấn động, cũng không cố thượng sở niệm, vội vàng né tránh, Sở Chỉ Nguyệt nhanh hơn, lướt cái đã đến sau lưng Vân Tĩnh Yên, hướng sau lưng nàng đánh xuống hai trường, động tác Vân Tĩnh Yên ngừng lại, sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng buông lỏng sở niệm, Sở Chỉ Nguyệt liền đem sở niệm ôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tĩnh Yên khẽ cắn môi, trừng Sở Chỉ Nguyệt liếc, nói, Sở Chỉ Nguyệt, con của ngươi căn bản cũng không phải là con của Huyền Âm ca ca đấy. Hắn chẳng qua là một đứa con hoang, Sở Chỉ Nguyệt cười lạnh một tiếng, Vân Tĩnh Yên, ngươi đụng chạm đến giới hạn của ta đấy. Nàng lại là phất tay, có băng đâm đâm vào đùi Vân Tĩnh Yên. Vân Tĩnh Yên đau đến đứng không vững, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, băng đâm của tối thiểu đợi 10 ngày sau mới có thể hòa tan. Ngươi liền đau nhức hơn 10 ngày a, nếu chịu đựng không nổi. Ngươi tự sát cũng không thành vấn đề. Nàng ôm sở niệm ly khai, mèo trắng vốn cũng đuổi kịp, nhưng mà nó lại rời đi trở về. Hướng mờ u bàn tay Vân Tĩnh Yên hung hăng cào hai vệt máu. Vân Tĩnh Yên đem tay của mình rút về đến, đều muốn một trường đánh chết mèo trắng. Nhưng mà mèo trắng đã sớm chạy trốn, Sở Chỉ Nguyệt trở lại gian phòng, nhìn sở niệm rầu rĩ không vui. A Niệm, ngươi làm sao? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, có phải hay không hù ngươi rồi? Mẫu thân, cái gì là con hoang? Sở Niệm hỏi, Sở Chỉ Nguyệt nói, không nên nghe nữ nhân kia nói hưu nói vượn. Cách chương.